Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cước, tôi lơ mạn cắn chặt răng xoay mặt đi. Dù sao người là Hàn Tăng tìm đến, bây giờ xảy ra chuyện hắn khó thoát tội. Trên đồng kình vút vút lưỡi dao trong tay. Đây chính là mẫu mới nhất, một tháng trước mới đưa vào chợ đen. Rốt cuộc cô là người phía nào? Cô gái kia cắn chặt miệng không nói một chữ. Mang xuống trước đi. Trên đông kình vung tay, có hộ vệ tiến lên, Hàn Tăng cũng không mượn tay kẻ khác. Hắn cúi người chụp lấy đầu cô ta một cái, kéo lê cả người lên trước. Nhịp tim tôi lơ mạt đến bây giờ vẫn còn đang tăng. Anh sẽ làm gì cô ta? Cô ta là đến để lấy mạng tôi. Tôi lơ mạt không thốt lên một tiếng, xoay người đi vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa lại. Lưng lơ mạt chống đỡ cánh cửa, bây giờ mới phát hiện hai tay rủ xuống bên người vẫn luôn run rẩy. Cô để lại cánh tay, lại phát hiện tay phải của mình hoàn toàn bị khống chế. Ngủ được một giấc thức dậy, ngày hôm sau liền tốt hơn nhiều. Xuống lầu ăn điểm tâm, Trâm Đông Kình cũng ở đây. Lúc Tô Lương Mạt chuẩn bị ăn thì thấy Tống Các tiến đến. Kình thiếu, Hàn Tăng bên kia thế nào? Tống Các đi tới trước bàn ăn, còn chưa chịu mở miệng. Miệng cũng thật là cứng. Trâm Đông Kình để đũa xuống, hướng Tô Lương Mạt dặn một câu. Em với Tống Các cũng đi qua thử xem. Tôi không đi đâu. Tô Lương Mạt không muốn thấy cảnh tượng máu me này. Trên đồng kình đẩy ghế đứng dậy, Tống Cang liền theo sau hắn, thấy Tô Lương Mạt còn ngồi trên bàn ăn. Ngay ra đó làm gì? Cô chỉ đành phải đi theo. Ra khỏi biệt thự đi vào biệt viện, Tô Lương Mạt đi theo đám bạn họ vào một căn phòng, xuyên qua dãy hành lang, cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh hùng hùng hồ hồ của Hàn Tăng. Hộ vệ thay Trên đồng kình mở cửa. Sau khi Tô Lương Mạt tiến vào, nhìn thấy cô gái kia bị trói trên ghế. Trong căn phòng rộng rãi, ngoại trừ một cái bàn bên cạnh với cái ghế sofa ở giữa, không còn bài trí gì khác. Kình thiếu, Hàn Tăng đi tới. Hỏi được gì rồi? Vừa mới mở miệng, nói là Tương Hiếu Đường phái tới. Tô Lương Mạt nhìn cô gái ngửa đầu lên, trên người đầy máu. Tương Hiếu Đường. Trên đồng kình đeo bao tay, gõ nhịp nhàng. Kình thiếu, tôi đưa người đi tìm bọn chúng. Hàn Tăng nói xong cũng định xông ra ngoài. Tống Các một phát bắt lấy tay hắn. Nghe thử ý của lão đại trước đi. Trên đông kình đứng dậy đi tới trước mặt cô ta. Tô Lương Mạt thì đứng bên cạnh, vì vậy động tác khom lưng của người đàn ông cô thấy rất rõ ràng. Hắn đưa tay bắt lấy cái cằm cô ta, đè mặt cô ta lần lượt quay sang hai bên, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Thật là Tương Hiếu Đường phái cô tới. Đúng. Trong miệng không có một câu thành thật. Trên đông kình hất tay ra. Cậy miệng cô ta ra cho ta. Tôi nói là sự thật. Cô gái cố hết sức ngẩng đầu. Là người của Tương Hiếu Đường muốn tôi tới giết anh. Cùng một trò hề lại muốn diễn hai lần. Hơn nữa còn là vào thời điểm này. Không biết là cô ngốc hay Tương Hiếu Đường ngốc đây. Lúc Trầm Đông Kình nói lời như vậy, tầm mắt không khỏi quét về phía Tô Lương Mạt. Hàn Tăng nghe vậy tiến lên, chiếu theo đó là cái tát lên mặt cô gái. Đôi con người hẹp dài của Trầm Đông Kình đến một nửa gợn sóng cũng không trào lên. Khóe miệng cô gái chảy máu. Hàn Tăng hùng hùng hổ hổ, hận không thể móc súng trực tiếp đập chết cô ta. Em tới tra hỏi đi. Trên đông kình nói với Tô Lương Mạt. Tôi ư? Cô không khỏi giật mình. Tôi không biết. Các người đều là phụ nữ, cô ta dễ nói chuyện sự thật với em. Trên đông kình cởi bao tay ra. Em nói cho cô ta biết, không nói thật thì đừng nghĩ dễ sống. Bên ngoài có rất nhiều người đàn ông đang chờ hầu hạ cô ta. Anh không thể đối xử với cô ta như vậy được. Tô Lương Mạt buột miệng thốt ra. Cho dù cô ta nhất định không chịu nói, đối xử với phụ nữ cũng không thể dù thủng đoạn như vậy được. Trên đồng kình duỗi ngón tay thon dài, chọc chọc lên trán cô, trong mắt có cảnh cáo. Tô Lương Mạt lùi người, Trên đồng kình mang theo Hàn Tăng với Tống Các đi ra ngoài. Âm thanh suy yếu của cô gái đột nhiên chuyển tới tai cô. Cô giết tôi đi. Tôi sẽ không giết cô. Tô Lương Mạt là người, không phải máy móc, càng không có quyền tước đi đoạt mạng của ai. Rồi của cô là ai? Tôi đã nói rồi. Tô Lương Mạt đột nhiên cảm thấy không quá đáng sợ như vậy. Cô tiến lại gần một bước. Lời nói dối này của cô đến tôi còn không bị lừa được, chứ nói gì là anh ta. Tôi chính là Tương Hiếu Đường phái tới. Cô gái khẽ cười hữu khí vô lực. Mấy ngày trước, lão đại một phân hội của Tương Hiếu Đường khiến Hoắc lão gia tử triệu họp đối phó Chiêm Dung Kình, ngược lại lại mất mạng. Chuyện này cô biết không? Cô gái bị trói ngẩng đầu lên. Cô ta không nói gì, rõ ràng đang cân nhắc ý tứ trong lời của Tô Lương Mạt. Mới một thời gian ngắn như vậy, Tương Hiếu Đường không thể nào lại có hành động. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trong mắt cô gái lộ ra cẩn trọng. Cô là ai? Đừng lấy cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net